Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 361, làm thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai nâng chén rượu đưa sang đối diện, rồi hỏi ngược lại, Thái úy đại nhân hẳn cũng đã có tính toán, vậy ý ngài thế nào? Thẩm Bác hiểu rõ, vị thân gia này đang thăm dò ý tứ của mình, liền nhận lấy chén rượu, thẳng thắn đáp. Nghiêm Thuật tuy đã bị trừ khử, nhưng số bạc hắn biển thủ vẫn chưa bị thu hồi. Hoàng thượng ắt không thể không nghĩ đến chuyện này. Thay vì đợi hoàng thượng sai người đến tịch thu, chẳng bằng tự mình chủ động dâng lên. Sự việc đã xảy ra gần một ngày, mà trong cung vẫn chưa có thánh chỉ ban xuống. Ta đoán Nghiêm Tụng đã nhanh chóng tìm cách bịt lỗ hổng, chẳng hạn như việc ông ta còn một người tên Cao Hồng trong cung. Lục Giai gật đầu, không chỉ có Cao Hồng, toàn bộ nội các hiện nay đều nằm trong tay ông ta. Lúc này nội các cũng không thể nào không cử người ra mặt hòa giải. Thẩm Bác chậm rãi nói tiếp, Nghiêm gia tội nghiệt chồng chất, lại còn bị chứng thực là đại tham quan. Hôm qua Nghiêm Tụng có thể dùng mấy chục vạn lượng bạc quân phí để đổi lấy sự khoan dung mặc nhận của hoàng thượng, đủ thấy hoàng thượng coi trọng ngân lượng nơi biên cương đến mức nào. Thế nhưng đến giờ, một ngày đã trôi qua mà trong cung vẫn chưa hạ chỉ, chứng tỏ hoàng thượng cũng đang do dự. Dù sao, bao năm qua, triều chính đều nằm trong tay một mình Nghiêm Tụng, nếu ông ta bị diệt trừ, các nha môn trong triều chắc chắn sẽ lúng túng. Những kẻ còn sót lại dưới trướng Nghiêm gia, vì muốn bảo toàn bản thân, tất nhiên sẽ thừa cơ quấy phá, đồng thời ủng hộ Nghiêm Tụng. Lục Giai nâng chén, cho nên, lúc này điều quan trọng không phải là định tội Nghiêm gia thế nào, mà là làm sao để hoàng thượng không còn lo lắng về hậu hoạn. Thẩm Bác gật đầu, hôm qua Cao Hồng có thể thuyết phục hoàng thượng. Điều này nói lên hai điểm. Một, chỉ cần Nghiêm gia dâng lên đủ bạc, hoàng thượng sau khi cân nhắc lợi ích, vẫn có thể rộng lượng bỏ qua. Đúng vậy, Lục Giai cầm bình rượu rót đầy chén cho đối phương. Hoàng thượng là bậc quân vương, dĩ nhiên chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Nếu Nghiêm gia tham ô là bạc, vậy thì chúng mang bạc ra bù đắp tổn thất, xét ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giang sơn của hoàng thượng. Chỉ cần Nghiêm gia không quá tham vọng, thì vẫn còn rất nhiều cơ hội xoay chuyển cục diện. Thẩm Bác khẽ vuốt cằm, lấy từ trong tay áo ra một phong thư. Trước khi hồi phủ, ta đã ghé qua binh bộ, người ta phái ra ngoài vừa chặn được một tin tức từ Nghiêm gia. Hôm qua, Nghiêm Tụng đã chuẩn bị sẵn mấy chục vạn lượng bạc chuộc tội. Theo kế hoạch, sáng nay ông ta định đợi hoàng thượng luyện đan xong thì vào cung. Chiều nay, sau khi đưa xác Nghiêm Thuật về phủ, Nghiêm gia lại sai quản gia ra khỏi thành. Chạy đến mấy ngân trang, xem ra là muốn gom thêm 40 vạn lượng bạc nữa. Hoàng thượng là người thế nào, ông ta hiểu rất rõ. Ta đoán ông ta đã chuẩn bị dâng tất cả số bạc đó lên, gộp chung với số bạc hôm qua. Mặc dù chưa đủ tròn 1 triệu lượng, nhưng chỉ ít cũng được 700-800 vạn lượng. Trước kia, bọn họ không dám một lần dâng lên nhiều như vậy, nhưng nay hoàng thượng đã biết rõ Nghiêm gia là đại tham quan, che giấu cũng vô ích. Giữa quân thần, rốt cuộc vẫn là một cuộc giao dịch ngầm. Mà với số bạc khổng lồ này, đủ để Hồ Ngọc Thành bên kia duy trì 1-2 năm. Nếu vậy, hoàng thượng giữ Nghiêm Tụng lại thêm một thời gian, thì có gì là không thể. Sau khi đọc xong phong thư, ánh mắt Lục Giai nhìn Thẩm Bác dần thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng, lại còn âm thầm chuẩn bị chu toàn đến vậy. Ta dù nằm vùng trong Nghiêm gia đã lâu, cũng chưa từng thu thập được tin tức nào vừa kịp thời vừa chính xác như thế này. Chúng ta là võ quan, không thể sánh được với đại nhân về mưu lược, chỉ có thể tận dụng sở trường của mình thôi. Lần này, nếu không có đại nhân ra tay, chúng ta khó mà nắm được chứng cứ buộc tội Nghiêm Thuật. Dứt lời, Thẩm Bác liền đốt lá thư ngay tại chỗ. Lục Giai suy nghĩ một lát, rồi nói, vừa rồi, Thẩm Huynh có nói đến 2 điểm, nhưng mới chỉ nhắc đến điểm thứ nhất. Vậy còn điểm thứ 2 thì sao? Nghe 2 tiếng, Thẩm Huynh, Thẩm Bác rất hài lòng, mỉm cười đáp. Nghiêm gia dùng bạc để cầu xin sự bình an từ hoàng thượng, điểm này ta không phủ nhận. Nhưng điều khiến ta bận tâm chính là điểm thứ 2, vì ta nghĩ rằng, một khi bọn họ tranh thủ được sự khoan thứ của hoàng thượng, thì bước tiếp theo, tất nhiên sẽ là âm mưu phản công. Mà trong tay bọn họ, đúng lúc lại có một người có thể trở thành quân cờ quan trọng vào thời khắc then chốt. Lục Giai cũng không vòng vo nữa, thẳng thắn nói, ta biết người này chính là Hồ Ngọc Thành, còn ai khác ngoài hắn. Thẩm Bác giơ chén rượu về phía đối diện, uống cạn rồi chậm rãi nói. Khi ta vừa hồi kinh, Nghiêm gia liền lợi dụng chiến sự ở Duyên Hải phía đông nam để tiến cử Hồ Ngọc Thành. Đây chính là quân bài mạnh nhất mà Nghiêm gia đang nắm trong tay. Hồ Ngọc Thành quả thực có chút tài năng trong việc thống lĩnh quân đội ứng chiến. Khi trước, ta cũng vì nhìn trúng điểm này nên mới đồng tình ủng hộ hắn. Nếu giờ đây hắn nhận được sự hậu thuẫn từ một phần gia sản mà Nghiêm gia dâng lên, chắc chắn sẽ tiếp tục lập công. Đến khi chiến sự thuận lợi, địa vị của hắn trong lòng hoàng thượng sẽ ngày càng cao. Nghiêm gia đem số bạc này giao ra, không chỉ để giải quyết cơn nguy cấp trước mắt, mà còn là để nuôi dưỡng một con bài tẩy cho tương lai. Này Nghiêm Thuật đã chết, Nghiêm gia cũng lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong tình thế này, Nghiêm Tụng nhất định sẽ sớm liên hệ với Hồ Ngọc Thành, yêu cầu hắn ra tay hỗ trợ khi cần thiết. Ta biết rõ, để tạ ơn cất nhắc, Hồ Ngọc Thành từng bái Nghiêm Tụng làm nghĩa phụ. Dù chưa chính thức cử hành đại lễ, nhưng hắn cũng đã từng quỳ lạy. Hiện giờ hắn nắm giữ binh quyền trong tay, nếu đứng ra nói một lời vì Nghiêm gia, hoàng thượng chắc chắn sẽ nể mặt. Lục Giai vỗ bàn, quả nhiên huynh và ta cùng một suy nghĩ, mấu chốt là số bạc này được dùng vào quân sự. Đây là chuyện có lợi cho quốc gia và bách tính, chúng ta không thể nào ngăn cản. Nếu không vì điều đó, ta đã không đợi đến khi huynh tìm ta, mà đã sớm tới tìm huynh để ra tay chặn đứng rồi. Thẩm Bác đặt chén rượu xuống bàn, giọng trầm tĩnh. Sai lầm của chúng ta chính là có giới hạn, còn Nghiêm Tụng lại nhìn thấu điểm này. Nhưng lần này, ta đã ra tay lấy mạng Nghiêm Thuật, thì cũng phải tìm ra một kế sách vẹn toàn. Ta muốn bảo đảm chiến sự biên cương không bị ảnh hưởng, đồng thời cũng khiến Nghiêm gia mất đi cơ hội lật ngược thế cơ. Ngày trước khi giao chiến ở Tây Bắc, bất kỳ vị tướng nào do dự, chắc chắn sẽ thua trận. Còn với Nghiêm gia, ta cũng không muốn thua. Lục Giai trầm ngâm hồi lâu, sau đó cũng hạ thấp giọng. Xem ra, lần này Thẩm huynh đã suy tính kỹ càng mới tìm đến ta. Ánh mắt Thẩm Bác thâm trầm, chậm rãi hỏi. Không biết Lục huynh có quyết tâm hay không? Lục Giai uống cạn chén rượu, dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thái úy đại nhân cầm quân tiên phong, ta có gì phải sợ? Làm thì làm, Thẩm Bác cười, hỏi. Làm thế nào đây? Lục Giai đặt chén xuống, đứng dậy. Nghiêm gia chắc chắn đã phái người đi đông nam, nhưng dù có thúc ngựa ngày đêm, nhanh nhất cũng phải mất 5-6 ngày, còn chậm thì ít nhất cũng 10 ngày. Nói cách khác, chúng ta có ít nhất 10 ngày để ra tay. Mà dù Hồ Ngọc Thành có hồi đáp nhanh đến đâu, thư từ cũng phải mất 10 ngày mới đến kinh thành. Nhưng thái úy đại nhân dưới trướng có cao thủ, lẽ nào phái người đi đông nam lại mất đến 10 ngày? Không nghĩ ra thượng sách thì dùng hạ sách, chỉ cần người của thái úy đại nhân đến trước người của Nghiêm gia, cắt đứt thư tín giữa hai bên, chúng ta sẽ có thêm thời gian hành động. Tóm lại, bằng mọi giá, không thể để Hồ Ngọc Thành can thiệp vào chuyện này. Tranh thủ thêm một ngày, chúng ta sẽ có thêm một phần thắng. Cách chương.